những son sầm si, quay lưng sang đã thấy người đi. Chẳng còn tương lai lấp lánh như trong cơn mơ lúc em vẫn ngây thơ. Hứa xong lại thề, anh ơi em sẽ quay trở về. Giờ tự nhìn xem ngoài nước mắt đang tuôn từng cơn, em có ai yêu lấy em thật lòng? Bố anh đi làm gì, không giữ lúc mất đừng tìm. Thôi thì ngậm cây đắng đi. Đừng nói bao câu ngọt ngào làm bẫy cho anh lọt vào và rồi lại đi khuất xa. Mọi chuyện là do em đó, không tin em nhìn xem. Đừng vì một phút cô đơn mà tìm để mê anh. Chẳng phải rằng đó là điều em vẫn do nhất trên đời, kiếm lấy anh như săn mồi. You're chasing me, I'm a man. Mọi chuyện là do em đó, không tin thôi kệ đi. Đừng vần đừng cố lôi anh vào trong những mơ hồ. Chẳng phải đã muốn anh biến mất đi cho rồi, này là muốn có anh ở trong đời. So catch me if you can. Sau đó em cũng sẽ phải quay lại tìm anh. Anh hiểu em quá mà. Những giọt giảm gì trên tay em đã hết cạn ly. Giờ thì ai lâu nước mắt em trong cơn say, giữa cơn đau đã đầy. Đứng rơi vực sâu em ơi không bắt anh được đâu. Đừng nhìn anh với ánh mắt long lanh vờ như chẳng có tôi tin gì. Biết nhau từ lâu mà em để relay mình đã độc thân là sao? Anh chẳng phải là game cho em chơi ra lách quay xe. Đừng nói những lời lừa dối, don't repeat till I hang in. Now you want me back, hell no, you wanna catch me up so slow. Em cứ nghe lời ai nói chẳng hề xa rời. Nhìn xem anh đã có ai, no one. Bỏ anh đi làm gì, không giữ lắm mắt đừng tìm. Thôi thì ngàn cây đắng đi. Đừng nói bao câu ngọt ngào làm mây cho anh lọt vào và rồi lại đi. Mọi chuyện là do em đó. Không tin em nhìn xem. Đừng vì một phút cô đơn mà tìm đến bên anh. Chẳng phải rằng đó là điều em vẫn do nhất trên đời, kiếm lấy anh như săn mồi. You're chasing me, I'm a man. Mọi chuyện là do em đó. Không tin thôi kệ đi. Đừng mời đừng có lôi anh vào trong những mơ hồ. Chẳng phải đã muốn anh biến mơ đi cho rồi, nên là muốn có anh ở trong đời. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can.